Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 682, Di Mộ Quân Cơ Đại Xỏa Đàn. Đen ngốc bạch ngốc, còn ngu ngốc đến làm sao? Diệp Phong quay đầu trợn mắt nhìn đang xem vai diễn hắc bạch song sát. Tức giận phi thường nói, mới vừa rồi Yagiyu ra quý tộc đại lão ra. Đều đã giúp chúng ta thanh minh quân kỳ. Các ngươi còn ngu ngốc đến không hiểu nên làm như thế nào sao? Còn cần Liễu Sinh Tam công tử lớn tiếng đến đâu dạy các ngươi một lần sao? Hắc bạch song sát nghe một chút. Nhất thời giống như cực đói rồi xài lang liếc tới tiểu bạch thỏ như vậy. Song song đánh về phía bị dọa đến cái mông thẳng run Liễu Sinh Cát Đàn. Túm hắn cánh tay nhỏ liền hướng giáo trường kéo đi. Nhìn đến Diệp Phong mặt đầy đản đau. Hai cái đầu óc sẽ không quẹo cua ngu đần. Sát cái cừu nhân còn phải nói địa phương nào với bài chàng. Được nói một cái chữ mau a. Đản đau luyện cấp cuồng ma. Lập tức rút ra phong vũ kiếm. Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại. Lúc này không chém. Còn đợi khi nào? Cứu mạng Lữ sư huynh, cứu mạng a, thương, một tán phương thiên họa kích, chặn lại Diệp Phong chém về phía Liễu Sinh Cát Đàn phong vũ kiếm. Vị tướng quân này, xem ở ta mặt mũi, chuyện này lúc đó bỏ qua, như thế nào, một vị đem hùng vũ cùng Tuấn Mỹ dung nhập vào một lò. Giống như Tam Quốc Lữ bố tiên tướng, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mặt không chút thay đổi nói, ngươi, nguyên lai là thượng tướng huynh a. Diệp Phong liếc một cái vị này tiên trung lữ bố huy chương sau. Kịp thời nuốt vào ngươi đoán kia viên hành coi rẻ, nhưng lại mặt đầy khổ sở nói, thượng tướng huynh, xuất chinh sắp tới, quân kỳ không cả này có thể vạn vạn không được a. Ta gọi là Lữ Phụ. Lữ Phụ mặt đầy ngạo nghễ nói. Còn không được sao, Lữ Phụ, tiên kiếm tông nội môn trăm vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Chỉ muốn vạn tuổi liền tu luyện tới pháp cảnh bát trọng ngũ giai kinh người cảnh. Bởi vì thiên tư quá đáng vượt trội, sớm bị phá cách đề bạt làm nội môn đệ tử tinh anh. Nghe nói thượng tầng đối với hắn cực kỳ thưởng thức, chuẩn bị thuế vụ thu sau khi tiến thêm một bước. Đưa hắn đề bạt làm nội môn đệ tử nòng cốt, toàn lực tài bồi, tiên kiếm tông nội môn đệ tử nòng cốt, đều đã có góc trục tiên triều thái tử chi nhìn, thật là địa vị tôn sùng, phú quý vô cực, tiên triều thái tử tức là trưởng giáo đệ tử thân truyền. Một khi đăng lâm thái tử vị, bất kể đem tới có cơ hội hay không dòm ngó ngôi báu trưởng giáo tôn sư. Đều đã là tiên kiếm tông tầng trên nhất nòng cốt đại lão rồi. Lữ Phụ luôn luôn cấp công hảo nghĩa. Ở tiên kiếm tông các đệ tử trung tiếng tăm thật tốt. Nhưng có lúc gấp gáp dễ giận. Lòng già cũng có chút hơi ngại không đủ thoải mái. Cái gì? Còn thật là Lữ bố. Diệp Phong lập tức mặt đầy ly kỳ liếc hán đạo. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Huy, ta nói Lữ bố huynh. Ngài thật xa từ Tam Quốc chạy đến tiên giới đến cho bản cuồng ma ấm ức. Có phải hay không là quản được quá rộng điểm? À, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều mộng bức. Duy có một người trung niên đại hán lại hướng về phía Diệp Phong. Lộ ra vẻ tán thưởng. Ai, không có cách nào Lữ Phụ mặc dù ở tiên kiếm tông uy danh vang dội. Nhưng vừa mới vào tiên kiếm tông. Hơn nữa nghiệp vụ phá lệ bận rộn luyện cấp cuồng ma. Cũng còn không đi để ý tiên kiếm tông nội môn bát quái. Mà vị kia đại hán trung niên. Nhưng là hiện trường trong mọi người. Duy nhất thanh một chút Diệp Phong lai lịch nhân. So với một cái 15 tuổi liền tu luyện tới pháp cảnh ngũ trọng cấp 2 hậu kỳ tối cao thiên tài. Một vạn năm mới tu luyện đến pháp cảnh bát trọng ngũ giai sơ kỳ Lữ Phụ. Nhằm nhò gì a? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lữ Phụ nhất thời giận dữ nói. Ta Lữ Phụ muốn người bảo lãnh. Cho tới bây giờ không người có thể giết được xuống. trời đất bao la, quân pháp lớn nhất, luyện cấp cuồng ma nhất thời, mặt đầy tức giận nói, ngươi mới chỉ là một nho nhỏ tiên thượng tướng thôi, còn không sửa đổi Bạch Hổ quân đoàn luật sắt vô tư quân quy. Được, rất tốt, ngươi thành công cho thấy ngươi cuồng vọng, làm nhục bổn sư huynh tôn nghiêm. Lữ phụ giận dữ chung, quăng ra một tấm chiến giản nói, nếu như ngươi đủ loại lời nói, liền tiếp ta chiến giản. Thuế vụ thu sau khi kết thúc, ngay tại chúng ta Tiên Kiếm Tông nội môn chiến thần lôi thượng, với bổn sư huynh tranh đấu một trận. Yên tâm, bổn sư huynh lòng dạ còn không có ngươi tưởng tượng như vậy nhỏ mọn. Sẽ không cần cái mạng nhỏ ngươi, chỉ có thể đưa ngươi đánh thượng một hồi, thay gia trưởng các ngươi bối, dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào nhân thôi. Lữ phụ là pháp cảnh cao cấp, Diệp Phong là pháp cảnh trung cấp, hai người không có ở đây cùng cấp bậc. Theo như tông quy, Diệp Phong có thể cự tuyệt Lữ phụ bất kỳ khiêu chiến nào. Đấu liền đấu, ai sợ ai a? Diệp Phong lúc này nhận lấy phẩm phụ chiến thư, ở phía trên bá bá bá ký vào chính mình đại danh. Đập hồi cho Lữ phụ nói, không ngại nói cho ngươi biết, bản cuồng ma lớn nhất sau giờ làm việc yêu thích, liền là ưa thích đem một ít không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng khổng lão nhị ngày thứ hai mới sửa chữa được hoài nghi mình là ngốc nghếch. Được, có dũng khí, nhưng Liễu sinh sư đệ, bổn sư huynh lần này nhưng phải bảo định rồi. Lữ phụ vung tay lên, nhiều đội mực đen giáp sĩ súng lại, ai dám ngăn trở bản cuồng ma hành quân pháp, giết không tha. Diệp Phong vung tay lên, nhiều đội hỏa hồng giáp sĩ ùa lên, chẳng lẽ đại quân chưa xuất chinh liền muốn lời đầu tiên đi ác đấu một trận? Được rồi, xuất chinh sắp tới, sát tướng không rõ, Yagiyu ra không còn dư mấy cái người, xem ở ta mặt mũi. Diệp Phong, chuyện này lần này cứ định như vậy đi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy phẫn uất trừng mắt về phía một người trung niên đại hán. Ai ngờ chừng một cái sau khi, lập tức liền đi theo mọi người cùng nhau quỳ một chân xuống, lớn tiếng nói, bái kiến đại soái, bản soái chưa thăng chướng tụ tướng, hai người các ngươi giờ phút này thân phận còn không thể coi như là Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ. Lần này phân tranh, bản soái liền tính là tư nhân dùng binh khí đánh nhau, không đáng truy cứu. Đại soái chừng đến hai người bọn họ nói, nếu bản soái thăng chướng sau khi phát sinh nữa tự mình tụ binh dùng binh khí đánh nhau chuyện, bản soái đem theo như quân kỷ, nghiêm trị không tha, giải tán. Dạ, hai người đồng nói, chủ soái vừa mới xoay người, luyện cấp cuồng ma liền chỉ hắc bạch song sát, mặt đầy tức giận nói, người đâu, đem hai cái này di ngộ quân cơ đại xỏa đàn cho bản soái mang xuống trọng đánh 100 cái mông cờ lê, để cho bọn họ cái mông ghi nhớ thật lâu, để cho suy nghĩ dáng dấp thông minh cơ linh một chút. Đại soái lập tức xoay người, trợn mắt nhìn trò đùa như vậy nghịch ngợm Diệp Phong, mặt đầy mộng bức, ngay cả vừa mới thiếu chút nữa với Diệp Phong ác đấu Lữ phủ cũng bị người này trò đùa như vậy nghịch ngợm, làm cho dở khóc dở cười. Lữ sư huynh, cứu người cứu được đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Liễu sinh cát đàn ôm Lữ phụ bắp đùi, mặt đầy hoảng sợ nói, vạn vạn mời sư huynh đem tiểu đệ mức độ tới ngài dưới quyền. Ta Yagiyu gia nhi lang, tất định là sư huynh dục huyết phấn chiến, dũng lập chiến công. Ai, đây chính là mang đá lên đập chân mình, vốn là Tiên Kiếm Tông lần này theo thông lệ thuế vụ thu, theo lý thì sẽ không chiêu mộ Diệp Phong loại này vừa mới làm thêm mấy ngày quý nhân rùa nhỏ tam. Đừng nói lần này, nếu không quan hệ, coi như trong vòng ngàn năm, cũng sẽ không chiêu mộ, bởi vì trinh phạt chính là Tiên Kiếm Tông cho những tiểu quý tộc một cái leo lên phúc lợi. Không có quan hệ, người bình thường thật đúng là không chen vào được. Diệp Phong lần này có thể đi theo đại bộ đội đi cọ công trận, toàn dựa vào Liễu Sinh Tam công tử ở sau lưng xử lực. Vì vậy Diệp Phong với Liễu Sinh Tam công tử, chuyện đương nhiên ở cùng một cái biên chế hàng ngũ. Không nghĩ cái này đống cặn bã tiên sĩ lại bất mãn 3 tháng trong thời gian ngắn ngủi, tới một cá chép xoay người, còn trực tiếp vượt qua tiên sư, nhất cử tấn thăng đến ngũ tinh tiên tướng. Loại này kinh người cao vị, không những không có thể làm cho mình lãnh đạo, còn ngược lại lãnh đạo chính mình. Này đau khổ chi thuốc phiện, có thể tưởng tượng được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.